Thần nông tiểu y tiên, chương 1933, đáng thương Trương Võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lương Phi một chốc một lát hồi không được ra, trong lòng cũng có chút mất mát. Hắn hiện tại mới chân chính hiểu biết một câu, đó chính là mỗi phùng ngày hội lần tư thân, mỗi đến ăn Tết thời điểm, Lương Phi sẽ nhớ nhà, sẽ nghĩ đến trong nhà ba mẹ, còn sẽ nhớ nhà chung vài vị bạn tốt. Hiện tại tình huống tương đối đặc thù, Lương Phi chỉ có kiên trì cương vị. Lương Phi một bên uống trà, một bên nhìn tin tức. Đúng lúc này cửa mở, tiến Lương Phi văn phòng chỉ có một người không cần gõ cửa. Đó chính là Trương Võ. Hắn là Lương Phi hảo huynh đệ. Tuy nói đã làm giám đốc, nhưng là lỗ mãng tật xấu vẫn là sửa không xong. Lương Phi đã hướng hắn nói qua vài lần, nhưng Trương Võ chính là không đổi được. Lương Phi vẫn luôn nhìn hôm nay thương báo, liền đầu cũng không nâng, bắt đầu đặt câu hỏi. Trương Võ, ngươi như thế nào đã trở lại? Nghe quen thuộc tiếng bước chân, Lương Phi là có thể kết luận tiến vào người nhất định là Trương Võ. Trương Võ vẻ mặt không vui, thanh âm có chút trầm thấp. Kia xú đàn bà không dứt, còn muốn nói đánh chết ta. Ta thật sự ngốc không nổi nữa, liền đã trở lại. Lương Phi nghe được Trương Võ trả lời, không chỉ có không có chút nào đồng tình, phản ứng có chút cao hứng. Mới vừa rồi hắn đang ở vì về nhà sự sốt ruột thượng hòa. Hiện tại Trương Võ đã trở lại, cũng liền ý nghĩa tự mình có thể về nhà ăn Tết. Lương Phi chính cao hứng, đem báo chí buông, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Võ. Này vừa thấy không quan trọng, Lương Phi quả thực muốn nhạc điên rồi. Chỉ thấy Trương Võ trên mặt không có một cái sạch sẽ địa phương, cả khuôn mặt có thượng trăm cái vết máu tử. Trương Võ chính là cái 10 phần biêu hình đại hán, liền tính ra 10 cái tinh tráng nam nhân cũng không gây thương tổn hắn. Vì sao hắn đi một chuyến bệnh viện, cư nhiên bị một cái mới vừa sinh quá hài tử sản nữ cấp cao thành hiện tại cái dạng này? Lương Phi cười hạng ngửa tới ngửa lui, lấy cùng di động, muốn vì Trương Võ chụp ảnh. Trương Võ 100 không đồng ý, một tay đem đầu chuyển qua đi. Phi ca, đều là ngươi gây ra họa, ngươi còn không biết xấu hổ cười. Trương Võ khí không cần một chỗ tới. Buổi sáng đi bệnh viện thời điểm, hắn nguyên bản muốn cho Lương Phi giúp đỡ hướng Võ Tẩu giải thích một chút. Ai ngờ Lương Phi so con thỏ chạy trốn đều mau, lái xe rời đi. Tê du, ị, n được, co, p i t, ải chu, i e n, t h i c, h c o d, nét. Trương Võ căng ra đầu đi bệnh viện. Đi vào tức phụ phòng bệnh khi, Võ Tẩu từ trên giường bò lên, xem tư thế là muốn giết Trương Võ. Trương Võ không nghĩ tới, Võ Tẩu thể lực cư nhiên có tốt như vậy. Vừa mới sinh quá hài tử nữ nhân, bước chân kia kêu một cái nhẹ kiện, sức lực có như vậy đại. Hắn nhớ rõ, Võ Tẩu phía trước sinh đệ nhất thai thời điểm không phải như thế. Trương Võ đại nhi tử hiện tại 3 tuổi rưỡi. Hắn nhớ rõ 3 năm trước đây, Võ Tẩu sinh xong đứa bé đầu tiên sau, kia kêu một cái kiều quý. Ở trên giường nằm 3 ngày mới dám xuống giường, ăn uống tiêu tiểu toàn bộ ở trên giường. Chính là hiện tại, vừa mới vừa sinh xong không bao lâu, là có thể xuống giường, lại còn có thể tiểu nhảy, còn có thể đánh người. Hắn quả thực không thể tin được, thậm chí hoài nghi Võ Tẩu sinh hài tử có phải hay không tìm đại dựng, bằng không khôi phục như thế nào nhanh như vậy. Trương Võ lúc ấy còn đang suy nghĩ tự mình xác định vững chắc sẽ không bị đánh, ai từng tưởng Võ Tẩu chạy trốn so với hắn còn muốn mau. Bởi vì Trương Võ đêm qua ở câu lưu sở vượt qua, hắn một đêm không ngủ, không thể tưởng được Võ Tẩu một phen nhéo tóc của hắn, sau đó bắt đầu liều mạng đánh hắn. Hiện tại nhớ tới, hắn còn có chút trong lòng run sợ, quá sợ hãi. Võ Tẩu là cái nữ nhân, hắn tổng không thể đánh nàng đi, cho nên liền từ nàng đi thôi. Nghĩ thầm, một nữ nhân có thể có bao nhiêu đại lực khí, có thể đem tự mình thế nào? Ai từng tưởng, võ tẩu lại giống khai quải giống nhau. Một bên đánh, một bên dùng sức cào. Thẳng đến cuối cùng, võ tẩu mệt đến không sức lực, nàng mới bằng lòng thu tay lại. Võ tẩu cuối cùng mệt mỏi, nhưng nàng vẫn như cũ không có nguôi giận. Nàng làm Trương Võ đem nói rõ ràng. Kết quả là, Trương Võ liền đem chỉnh sự kiện trải qua nói xong. Chính là võ tẩu lại 100 không tin. Không chỉ có không tin, nàng còn nói cho Trương Võ, muốn cùng hắn ly hôn. Trương Võ quả thực là 100 miệng cũng nói không rõ. Hắn cuối cùng giảng ra tình hình thực tế. Lương Phi là vì bọn họ mẫu tử hào, cho nên mới cố ý lừa hắn. Võ tẩu sau khi nghe được càng là phát biêu, liền đánh thêm mắng đem Trương Võ đuổi ra tới. Trương Võ hiện tại quê quán không thể hồi. Võ tẩu sinh xong hài tử sau, trước tiên cấp quê quán đánh đi điện thoại, ủy khuất nói cho người nhà. Trương Võ ở bên ngoài có nữ nhân khác, không nghĩ muốn nàng cùng hài tử. Nàng còn nói cho người nhà, tự mình lập tức muốn sinh hài tử. Lại thấy không đến Trương Võ người, nói hắn cùng cái khác nữ nhân ở bên nhau. Từ khi Trương Võ di động khởi động máy sau, đầu tiên là nhận được người nhà điện thoại. Trương Võ ba mẹ thay phiên đem hắn mắng một đốn. Bọn họ cuối cùng cảnh cáo Trương Võ, hắn nếu dám về nhà nói, nhất định sẽ đánh gãy hắn chân chó. Trương Võ là thật sự sợ, có ra không thể hồi, có hài tử không thể xem. Trương Võ vẫn luôn lo lắng võ tẩu thân thể, còn có kia mới sinh ra hài tử. Cũng may Lương Phi cấp võ tẩu thỉnh nguyệt tẩu, hắn lúc này mới yên tâm rời đi. Trương Võ thật sự không có địa phương đi, chỉ có thể trở lại tám đại ngõ nhỏ. Hắn cho rằng Lương Phi sẽ an ủi hắn, sẽ nói vài câu ấm lòng nói. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lương Phi cư nhiên cười đến thiếu chút nữa đau sốc hông. Quả thực là quá làm nhân sinh khí. Phi ca, ngươi đủ rồi, ta nhẫn ngươi thật lâu, ngươi không cần cười nữa. Ngươi lại cười nói, ta liền thật sự đi rồi. Trương Võ khí đến không được, bởi vì Lương Phi vài câu vui đùa lời nói, hắn trở thành cả nhà công địch. Hắn hiện tại một mao tiền đều không có. Võ tẩu đã cấp Lương Phi gọi điện thoại tới, về sau mặc kệ Trương Võ phát bao nhiêu tiền lương, muốn một phần không ít toàn bộ đánh tới võ tẩu tài khoản. Nếu Lương Phi không thu tiền nói, nàng liền mang theo hai đứa nhỏ nhảy sông. Lương Phi lần này lĩnh giáo qua võ tẩu lợi hại, đương nhiên không dám chọc nữ nhân này, cho nên Lương Phi đặc biệt giao đãi cấp kế toán. Về sau Trương Võ tiền lương chỉ có thể đánh hắn lão bà tài khoản. Cũng liền ý nghĩa, từ hôm nay trở đi, Trương Võ đem không có một phân tiền. Võ tẩu động tác cũng thực mau, đã đem Trương Võ sở hữu tiền chuyển tới tự mình tạp nội. Hiện tại Trương Võ trừ bỏ hắn chiếc xe kia bên ngoài, còn dám không có gì đáng giá đồ vật. Trương Võ hiện tại loại tình huống này, hắn có thể đi nơi nào? Chỉ có thể tới tám đại ngõ nhỏ. Tiền lương không có còn hảo thuyết, ở chỗ này ít nhất có thể có cái cơm ăn, có thể có cái trụ địa phương. Lương Phi ý đồ làm tự mình bình tĩnh lại, không thể cười nữa, lại cười nói, Trương Võ thật sự sẽ trở mặt. Hảo huynh đệ, ta biết, lần này là trách nhiệm của ta, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi tức phụ tuy rằng nói, tiền lương muốn đánh tới nàng tạp thượng, ta cũng chỉ có thể làm theo. Phi ca, không có ngươi như vậy làm việc. Ta một cái đại lão gia, ta còn là tám đại ngõ nhỏ giám đốc. Ngươi tổng không thể làm ta biến kẻ nghèo hèn đi. Ta thủ hạ còn có một chúng huynh đệ đâu, bọn họ sẽ khinh thường ta. Trương Võ thực sự ở sinh khí. Võ tẩu đã đem hắn sở hữu tiền chuyển đi rồi. Lương Phi nếu là lại chặt đứt hắn tiền lương, hắn liền thật sự không có đường sống.